Du hành giả, chương 57, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cấp thánh giả đánh nhau tất nhiên là thanh thế không nhọc trước khi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát Zoro buộc phải dịch chuyển đám Azure đi giữa hai cao thủ đối chiến, chỉ cần một giây sơ suất thì rất có thể sẽ phân thắng bại ngay, vì vậy Zoro. Rito, bị thương, mặt nàng xám ngoét, một cánh tay đã bị cháy đen, từ nhiều chỗ có thể thấy máu đang chảy. Chết tiệt Zoro, cô làm ăn thế nào vậy? Mặc kệ lũ nhóc đó đi, chủ nhân là trên hết. Lilith tức giận truyền âm, Zoro cũng hết sức bực bội, hơn ai hết nàng rất quan tâm đến Rito, hiện tại nàng đang phụ thể lên người cậu mà lại làm cho hắn bị thương thì quả thật không thể chấp nhận được. Đừng lo cho ta, chút thương thế này còn không làm khó ta được. Mặc dù chưa đến A cấp nhưng khi đạt đến tông sư thì nhân loại đã có nhất định khả năng tự chủ hồi phục, vết thương trên cánh tay cậu có vẻ nặng nhưng chỉ cháy lấp biểu bì thôi, chừng ấy vẫn có thể lành lặn trở lại. Zoro muốn nói gì nhưng kế tiếp chiến đấu không cho cô nhiều cơ hội. Ha ha ha, ngươi muốn cho ta xem cái gì vậy? Còn không phải là chật vật như vậy sao? Asmodeus cười lạnh, trong lúc chiến đấu cô nàng vẫn rất thích chơi trò khiêu khích. Đùa giỡn và điều khiển tinh thần vẫn là một thần chức mạnh mẽ của nàng. Mỗi một vị trong ngũ thần đều có năng lực này, bởi vì họ sinh ra từ trong bóng tối xấu xí nhất của sinh vật. Zoro oán hận, ngươi cho là tình trạng của ngươi tốt đẹp gì chắc? Nhìn xem cái xác rác rưởi mà ngươi phụ thể xem còn chịu được mấy phút? 10 phút, 1 phút, hay sẽ sụp đổ ngay bây giờ? Khác với Asmodeus có sức mạnh và sinh mệnh từ tự nhiên ban tặng, Zoro là từng bước đạp lên vô số thây cốt mà đạt đến cảnh giới bán thần đỉnh phong. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng có thể nói là phong phú vô cùng, hơn nữa so với Asmodeus chỉ giới hạn trong thần chức của mình, Zoro có vô số phép thuật ứng phó với những tình huống khác nhau. Hiển nhiên, một vài loại thì nàng giỏi hơn, Zoro đặc biệt mạnh với những phép hệ nguyền rủa, thế nên nàng nhận được danh hiệu. Hắc phù thủy, một con quạ lửa bay tới, Zoro thực hiện một loại phép lồng giam nhốt nó lại và trước khi nó thoát ra nàng kịp tránh đi. Cô không cần phải cứng đối cứng, so với Rito thì Azure chỉ là người thường. Tuy không hiểu vì lẽ gì mà hắn còn chịu được đến hiện tại nhưng chắc chắn là không trụ được bao lâu. Zoro chỉ cần duy trì đến lúc ấy, ngươi chỉ biết tránh né vậy thôi sao? Còn không phải hạ đẳng. Asmodeus vẫn tiếp tục khiêu khích nhưng Zoro vẫn giữ được bình tĩnh duy trì chiến thuật. Cô đang phụ thể lên Rito, không thể không làm tốt nhất có thể. Grozover, đừng giết hắn. Thế nhưng tuy cô có thể chịu được khiêu khích của Asmodeus nhưng lại không thể cãi lời Rito. Cách duy nhất để không giết chết Azure là trước khi hắn bạo thành vô số khối phải hạ gục hắn. Đây chính xác là đi ngược lại với chiến thuật của nàng. Chủ nhân, người không thể, yên tâm đi, ta cảm giác được vận mệnh đã không còn quay xung quanh Sigmund nữa rồi. Hắn không phải kẻ được chọn, nhất định phải cứu hắn. Zoro oán thầm, nhưng cô không còn cách nào, lập tức nàng phóng ra đại chiêu. Sinh mệnh nguyền rủa, chiến đấu vẫn duy trì, nhưng ảnh hưởng của nó đã kinh động đến những vị thánh giả khác trong Vinh Quang Thành. Là hắn, Darius âm trầm nhìn ra đám cháy ở tháp chuông, ông có thể cảm nhận được có người đang chiến đấu kịch liệt ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ermetis cũng không khỏi ngóng về cửa sổ, suốt từ hôm trước họ vẫn tìm kiếm tình báo về vị thánh giả này. Một người ngang ngửa với ông ở lãnh vực phép thuật, tuy rằng trên lục địa không phải không có nhưng tuyệt không vượt qua 3 người. Lúc này đây người thứ tư đột nhiên xuất hiện, sao không để cho ông tò mò. Tuổi già nhưng tâm không già, lòng háo thắng thúc giục ông chiến đấu ngay lập tức. Đi thôi, đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương là cơ hội của chúng ta. Chấm, vâng, sư phụ. Từ một vị trí cực kỳ bí ẩn trong thành, nơi này có một tế đàn. 6 cột hình trụ với 6 màu khác nhau biểu thị cho lục đại nguyên tố xếp thành một hình lục giác đều. Mặt đất bên trong lục giác bỗng sáng lên những đồ án phức tạp, sau đó thì xuất hiện những đốm sáng tụ tập lại với nhau thành hai khối, dần dần thực thể hóa thành hai người. Ranyo và Maria, đại kỵ sĩ và công chúa của thần quốc. Phù, rốt cục tới. Cái cảm giác say say sau khi thông qua ma pháp trận này là gì vậy? Maria hơi có đứng không vững hỏi, nhưng dù vậy khuôn mặt cô vẫn không hề biến đổi chút nào. Đây là hệ quả của việc truyền tống đường dài, thưa công chúa. Lần đầu tiên nên chưa quen, sau này người cần dùng đến nó nhiều hơn thì sẽ ổn cả thôi. Ranyo chậm rãi giải thích trong khi ông đỡ lấy nàng. Ta ổn, kiên cường đứng thẳng dậy mà không dựa vào ông, một điểm này cũng cho thấy cô là kẻ hiếu thắng và cứng đầu. Ranyo gật gù, nhóng mắt về lối đi tối om om, ý niệm hơi động từ lòng bàn tay xuất hiện một con rắn lửa chiếu sáng cả đại điện. Đi thôi, bành, một phen giao đấu giữa phép gió và lửa làm cuốn lên một cột lốc xoáy đen cực nóng cao 20 mét. mặt đất xung quanh bị nung chảy thành dung nham. Zoro đứng thở hồng hộc, những mạch máu trên cơ thể Rito căng phồng như muốn nổ tung, đây là dấu hiệu cậu sắp tới cực hạn. Cậu buộc trở về trạng thái bình thường. Thắng chưa? Rito lo lắng chú ý tới tình huống. Từ phía sau cột lửa lờ mờ nhìn thấy một nhân ảnh còn đang đứng thẳng. Lòng Rito trầm xuống, ngọn lửa yếu dần và rốt cục cũng tan. Rito đã rút kiếm sẵn sàng chiến đấu, cậu phát hiện Sigmund đứt một tay đứng nguyên tại chỗ, một đôi mắt lờ mờ đã mất đi thần thái. Hôn mê đứng, Rito thở phào nhẹ nhõm, nếu như bây giờ lại phải biến thân nữa cậu không biết mình trụ được bao lâu. May mắn, rốt cục thắng. Lilith và Zoro cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng Maka rồng oán trách. Chủ nhân lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa đấy, nếu không em sẽ biến ngài thành thứ chỉ biết uống máu thôi. Sau khi chết cũng trở thành huyết nô được sao? Đương nhiên, chỉ có điều không có ý thức con rối nha. Ách, đến chết cũng không buông tha là đây ư? Rito rốt cục cũng rõ rồi, chỉ cần có cơ hội thì cô công chúa máu này nhất định sẽ hút khô rồi ném hắn vào lồng kính trưng trong phòng ngủ. Hắn nên dẹp ý tưởng về việc trở thành nam sủng vì nàng nhất định không thể kềm chế cơn khát máu của mình. Du hành ấn, ngươi nhất định không bị chập điện nhé. Cậu suy nghĩ khôi hài và yên tâm hướng về Sigmund đang đứng hôn mê muốn mang cậu trở về. Chủ nhân, cẩn thận, Catherine cảm thấy trời đất đảo điên một hồi, sự thay đổi bất ngờ về trọng lực áp suất lên cơ thể làm nàng thấy chóng mặt. Cảm giác ấy rất nhanh sẽ hết nhưng dư âm thì vẫn còn, nhất thời cô không tỉnh táo lại được. Catherine tiểu thư, Azur cất tiếng gọi, cô tỉnh táo lại, chung quanh chỉ có ba người, nàng, Azur và Nagato còn đang hôn mê nằm trong ngực cậu bé. Anh Rito đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Azur lắc lắc đầu, cậu chỉ về hướng có những luồng sáng tạo ra bởi những vụ nổ cách đó khoảng 500 mét phía sau họ. Bởi lẽ tất cả người trong Vinh Quang Thành đều đã nghỉ ngơi, trời bắt đầu mưa lớn và những tiếng sấm khá là giống với tiếng nổ nên họ không nhận ra có một trận chiến kinh thiên đang diễn ra. Dĩ nhiên ba người họ biết ai đang đánh với ai, điều đó trùm lên họ một bầu không khí nặng nề. Rốt cục Catherine đánh vỡ trầm mặc. Chị sẽ tới đó, chị điên rồi, Azur hô to, Catherine lắc lắc đầu, lo lắng đã khiến cô không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Catherine nhấc váy và chạy vội, nhưng cô không chú ý rằng một bên gót giày của mình đã gãy và ngã sóng xoài ra mặt đất. Đúng lúc ấy một vụ nổ khủng khiếp hơn làm bốc lên một cột lửa cao ngất, nước mưa chạm vào cột lửa làm cả khu vực trở nên mịt mùng sương. Chúng ta trở về thôi. Azur nài nỉ, thế nhưng không hiểu sao Catherine cảm thấy trong lòng báo động, vài cái bóng đen lướt qua những nóc nhà hướng về cột lửa mà tới. Dự cảm xấu không ngừng tăng lên, không được, chị phải tới đó ngay. Catherine không để ý đến Azur mà quăng đi đôi giày cao gót đã vô dụng đi rồi chạy như điên về nơi ấy. Azur bất đắc dĩ, nhưng Nagato còn ở đây, cậu không thể nào bỏ mặc cô bé mà đuổi theo nàng, cậu chỉ có thể cầu nguyện cho Catherine không gặp trắc trở gì. Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, Azur cũng bế Nagato lên. Ngay khi cậu đang muốn nhanh chóng mang nàng trở về, một cánh tay đã giữ lấy bả vai cậu. Này cậu bé, có thể nói cho ta biết đằng kia xảy ra chuyện gì không? Rito chỉ cảm thấy một lực đạo to lớn ép lên lưng mình, trong nháy mắt cậu bị đánh văng đi như một quả bóng chuyền và đụng gãy mấy gốc cây trang trí quanh đó. Chủ nhân, Lilith và Zoro đồng thời hô to. Bị đánh lén, xương sườn của cậu đã gãy mất ba cách, nghiêm trọng hơn chúng đã đâm vào nội tạng và làm Rito bị xuất huyết trong. Nhìn xem kẻ đến là ai, trong lòng Rito trầm trọng. Hơn 10 tên chuẩn thánh và thêm hai người khác, cậu không nhìn ra cấp độ hẳn là thánh cấp. Rito nhận ra một người trong đó, là tên thánh giả lần trước bị hắn đuổi đi. Tên còn lại quan sát Rito thấy hắn chật vật chỉ sau một chiêu như vậy thì thất vọng. Pháp sư thánh giả mà ngươi nói là đây sao? Ta thấy ông là muốn chơi trò giết gà bằng dao mổ trâu đấy. Hừ, đừng ngốc thế. Nhìn dấu vết để lại đây rõ ràng hắn là thánh giả. Có vẻ như hắn đã kiệt sức vì chiến đấu với tên kia rồi. Darius chỉ tay về Sigmund còn đang nằm hôn mê bất tỉnh. Darius đã gặp Rito một lần, tuy rằng có điểm khác nhau nhưng rõ ràng là một người nên ông khẳng định Rito là người mà mình muốn tìm. Uy nhóc, vừa rồi chiến đấu là ngươi tạo ra sao? Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, đây không phải là chuyện của các ngươi. Rito sừng sộ trả lời, cậu cần phải kéo dài thời gian để hồi phục chút sức lực chạy trốn. Nghe như vậy Ametis gật gù như tìm được câu trả lời. Nếu vậy thì ngươi hẳn là kẻ cấu kết với đám người sói chứ hả? Không cần chối, ta có thể thấy mùi người sói từ trên người ngươi. Chỉ vì vậy mà ngươi cho rằng ta và chúng có quan hệ. Mùi người sói cũng có thể là do ta chiến đấu với chúng mà có. Nghe Rito lý luận như vậy, Ermetis cũng thấy hợp lý, ngẫm lại Darius cũng chỉ là cho ra suy đoán, đây có thể là một hiểu lầm. Nhóc giết một người trẻ có tài như ngươi ta cảm thấy rất đáng tiếc. Ngươi có muốn làm học trò của ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đề nghị của Ermetis làm Rito sững sờ, không chỉ là hắn mà những người đi theo cũng không nghĩ ra vị này thánh giả lại đột nhiên nổi hứng bất tử muốn thu đồ đệ. William lại càng âm trầm, tình thế này không tốt cho hắn. Để tranh ngôi vị hoàng đế hắn cần phải thể hiện thiên phú đủ cao hoặc lập được công lao to lớn. Mục tiêu trước đã không làm được, may sao ông trời lại rớt xuống một cái Rito. Chỉ cần hắn đem Rito giết chết như vậy chắc chắn hoàng vị đã nằm trong lòng bàn tay. Giờ đây Rito có phải kẻ thù hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Khoan đã, Ermetis đại nhân, người này rất nguy hiểm. Người sói đã đem toàn bộ quý tộc trong thành giết chết, lại có bằng chứng xác thực cho thấy hắn và người sói có quan hệ. Ta thấy đã đầy đủ lý do để chứng minh hắn có ý xấu rồi. William nói chúng, mặc dù hắn chỉ là muốn đẩy Rito vào chỗ chết mà thôi. Rito cũng có chút chột dạ, điểm ấy dấu hiệu đã không qua mắt được người lão luyện như Darius và Ermetis. Ta xem ra là đúng rồi. Đáng tiếc muốn đem thứ kia ra thử nghiệm một chút. Bạn già, nếu ngươi đã không muốn ra tay thì ta tự mình bắt lấy hắn vậy. Darius vươn tay muốn bắt lấy Rito, ông cũng không coi thường, trên bàn tay đã tụ lên một lớp lân giáp cứng rắn từ thổ nguyên tố. Đừng hòng, Rito cố nét đau đớn triệu hồi ra Zoro, nàng xuất hiện tuy làm cho Darius bất ngờ nhưng không hề chậm lại. Ermetis hứng thú nhìn sự biến đổi của Rito, Zoro né qua dễ dàng. Darius cũng định liệu trước sẽ không tốt như vậy xử lý, lập tức biến chiêu. Vô số gai nhọn từ mặt đất bắn lên thành một cái lồng lớn nhanh chóng đem nàng vây lại. Khốn kiếp, Reservoir tức giận thực hiện một phép không chú triệu hồi ra một con rắn nước khổng lồ đem lồng giam đập vỡ. Hụ, Zoro, Rito, nôn ra một ngụm máu tươi. Ermetis mắt sáng lên khi Zoro thi pháp, Darius cười lạnh. Mặc dù kinh ngạc nàng có thể không cần niệm chú mà thực hiện được một phép mạnh như vậy nhưng ông cũng nhận ra tình trạng của nàng bết bát hơn cả ông tường. Đất đá xung quanh như được lập trình sẵn tụ tập lại với nhau, trong nháy mắt hóa thành một đàn gâu lầm đem Zoro vây lại. Rito nhận ra thuật này, cậu đã từng gặp phải chúng khi chiến đấu ở thánh địa. Lũ quái vật xuất hiện làm Zoro vô cùng chật vật, phong thái của nàng có chút lung lay khi lâm vào hiểm cảnh. Nàng tức giận gầm lên, ta giết ngươi con kiến hôi. Rito cảm thấy cơ thể áp lực thêm vài phần, cơ thể cậu run rẩy liên tục. Zoro, cô điên rồi. Lilith sợ hãi trước hành động liều lĩnh của nàng, nhưng hiển nhiên Zoro không điên, trước khi Rito không thể chịu nổi nữa cô cần phải giúp cậu đào thoát. Hỡi những linh hồn đang oán hận, những linh hồn bị nguyền rủa, hãy đến đây và nghe lệnh ta, đem nguồn gốc đau khổ của các ngươi kéo xuống địa ngục. Theo lời niệm chú của nàng, không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, một luồng trầm trọng đè nén ép xuống làm người xung quanh khó thở. Darius là người cảm nhận rõ ràng nhất, chỉ thấy xung quanh ông vô số những hồn ma với đủ loại vẻ mặt tiêu cực bay nhanh đến vây lấy lão. Darius muốn đem nguyên tố lực chặn lại nhưng đám hồn ma như ảo ảnh xuyên qua bức tường nguyên tố vậy. Đây là, Ermetis ngưng trọng nhìn cảnh này. Đây là phép thuật quỷ quái gì? Xuống địa ngục đi, Zoro điên cuồng hét lớn. Darius ngay lập tức cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cảm thấy linh hồn mình như mảnh vải bị vô số lực kéo xé ra từ mọi phía. Nếu như để phép này thi triển thành công lên người ông nhất định sẽ thê thảm hơn cả chết. Ermetis, ngươi còn đợi gì nữa? Nguy cơ sinh tử, lão không thể không bỏ xuống mặt mo cầu cứu bạn mình. Ermetis cũng biết đây không phải thời điểm đùa giỡn, lập tức thi pháp. Ông triệu ra vô số chùm sáng như lưu tinh bay xuống đám vong hồn. Nhưng kỳ lạ là ngay cả phép này của ông cũng không có tác dụng. Zoro lúc này vô cùng chật vật, máu từ ngũ quan không ngừng trào ra, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Chủ nhân, người cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Lilith lúc này cũng đã trực khóc, Rito cảm thấy cơ thể đã tê liệt, tinh thần sụp đổ tới mức cậu đã không tự chủ truyền ma lực nữa. William cũng phát hiện tình thế không ổn, hắn vội vàng nhắc nhở đám chuẩn thánh. Nhanh, lấy cái đó ra trấn áp hắn. Vâng, hơn 10 tên chuẩn thánh xếp thành hai vòng bao lấy Zoro, trên tay chúng cầm thứ gì đó như những bức tượng thú vật với đủ mọi hình dáng khác nhau. Bọn chúng rì rầm đọc lấy chú ngữ theo lời đọc của chúng, những bức tượng cũng theo đó sáng lên, rồi như sinh vật sống vậy cùng lúc mở mắt. Chí nguy, Zoro nhận ra đó là một phương trận di động, dính thứ này thì coi như là thánh cấp cũng bị phong một thời gian không thể sử dụng sức mạnh, cô ngay lập tức cảm thấy liên hệ với Rito bị cắt đứt, pháp thuật bị gián đoạn. Darius may mắn không bị xé xác, còn Zoro rất không cam lòng phải trở về du hành ấn. Rito lúc này đã mất đi ý thức, cậu thẳng tắp ngã xuống. Làm sao bây giờ? Chết tiệt, là vì cô vô dụng quá đấy, giờ chẳng lẽ phải thoát ra dùng ma lực của chính mình. Không còn cách nào khác, át chủ bài là để dùng vào những lúc thế này. Hai hồn ma nhanh chóng lấy ra phương án, họ muốn dùng cách như lúc cứu Rito khỏi thánh địa. Thế nhưng lúc ấy dị biến lại tiếp tục xảy ra. Cách chương.